tối cường thần thoại đế hoàng. Chương 24, thua, góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, từng đạo thiên lôi rơi lên bên trên đại trận hộ tông, tiếng oanh minh khiến cho toàn bộ đệ tử sợ hãi, tại trước mặt lôi vân cuồn cuộn, Huyền Linh Tông cũng biến thành nhỏ bé. Thường Thiên Hữu mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn Thiên Uy, hắn quay đầu hướng về một tên trưởng lão bên cạnh hỏi. Đến cùng là vị đệ tử nào của tông ta độ kiếp? Một tên kim đan cảnh cường giả đối với tông môn tới mà nói, đều là quý giá cực kỳ, lại thêm một tên kim đan cảnh cường giả có thể làm cho Huyền Linh Tông địa vị lần nữa trèo lên cao một điểm. Không rõ ràng, hoàn toàn không cảm ứng được, bất quá ta đã phân phó đệ tử đi nghe ngóng rồi. Tên trưởng lão kia lắc đầu nói, Huyền Linh Tông xung quanh dãy núi đông đảo, nếu là muốn giấu một cá nhân, chính là rất khó bị phát hiện, trừ phi là bọn hắn có thể căn cứ vào phương hướng linh khí lưu động mà đi dò xét. Mà giờ khắc này Tần Quân lại là đang truyền thừa công pháp, luyện khí quyết bị áp chế cho nên cũng không có tiếp tục tự động hấp thu linh khí, lại thêm thiên kiếp bị trận pháp ngăn lại cho nên không có người nào sẽ đem thiên kiếp như thế này cùng Tần Quân tên tu sĩ trúc cơ cảnh ngũ tầng nho nhỏ này liên hệ cùng với nhau. Hoặc là trung sư tỷ, hoặc là trác sư huynh, quá tốt rồi, Huyền Linh Tông chúng ta lại nhiều thêm một tên kim đan cảnh cường giả. Thường Thiến Thiến vỗ tay cười nói. Bên cạnh Thường Hạo nhìn qua lôi vân cuồn cuộn trong bầu trời đêm, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, tuy rằng thiên phú của hắn cực giai, thế nhưng ở trước mặt trung sư thì cùng Trác Tuấn Kiệt vẫn như cũ không đáng chú ý. Thường Thiên Hữu đối với hắn mong đợi chính là tại trước 50 tuổi đột phá kim đan cảnh, để hắn áp lực rất lớn. Cùng lúc đó, một ngọn núi khác chỗ giữa sườn núi trước một tòa nhà gỗ, một tên nam tử áo đen đứng tại trước hoa viên nhìn lên thiên kiếp, hắn khuôn mặt lạnh lùng, bên miệng có râu ria nhàn nhạt khiến cho hắn càng lộ ra mị lực của nam nhân, hắn chính là đệ nhất thiên tài Huyền Linh Tông Trác Tuấn Kiệt. Năm nay đã 34 tuổi, tu vị càng đạt tới trúc cơ cảnh đại viên mãn, nhưng cách cánh cửa kim đan cảnh thủy chung vẫn kém một bước như vậy. Trung Linh, không nghĩ tới ta vẫn là thua ngươi. Trác Tuấn Kiệt khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. Một bên khác, bên cạnh một dòng suối nhỏ, một tên nữ tử áo trắng tại trên đá lớn tọa thiền, ánh trăng vẩy vào khuôn mặt của nàng, tấm gương mặt tinh xảo kia bên trên viết đầy chấn kinh chi sắc cùng thất lạc. Nàng chính là đệ nhất thiên tài bên trong nữ đệ tử Huyền Linh Tông, Trung Linh. Tuổi tác cùng thực lực đều cùng Trác Tuấn Kiệt gần nhau, hai người đều xem đối phương là đối thủ cạnh tranh, từ khi đám bọn hắn bái nhập Huyền Linh Tông đến nay, cũng đã đi qua 20 mấy năm, đệ tử cùng thời kỳ đều đã bị bọn hắn bỏ xa, duy chỉ có lẫn nhau là còn tại cắn răng chăm chỉ lấy. Trác Tuấn Kiệt lần này thật bị ngươi đánh bại, Trung Linh đắng chát tự lẩm bẩm. Hai tên thiên tài đều tưởng rằng đối phương đột phá kim đan cảnh đưa tới thiên kiếp, không chỉ có bọn hắn cho là như vậy, mà ngay cả chúng đệ tử còn lại cũng là ý nghĩ như thế. Mà kẻ cầm đầu Tần Quân là còn đắm chìm ở trong kỹ năng truyền thừa Tử Hồng Lôi Pháp. Chậc chậc, trách không được công tử muốn tới Huyền Linh Tông. Hạo Thiên Khuyển nhìn lên bầu trời tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Huyền Linh Tông thôi động đại trận hộ, góc truyện audio.com, tông tiêu hao linh thạch tuyệt đối là con số rất lớn, nếu để cho Thường Thiên Hữu biết được chân tướng, hắn khẳng định sẽ có tâm muốn giết Tần Quân. Cái gì gọi là linh thạch? Linh thạch chính là do thiên địa linh khí ngưng tụ lại mà thành, tại bên trong tu sĩ tương đương với tiền tệ thông dụng, linh thạch không chỉ có thể dùng cho tu luyện mà còn có thể thôi động trận pháp vận hành. Thiên kiếp uy lực cực mạnh, muốn ngăn trở nó tiêu hao linh thạch có thể nói là khó mà đánh giá, tuy nhiên vì một tên kim đan cảnh cường giả sinh ra, Thường Thiên Hữu cảm thấy có giá trị. Cũng không biết là Huyền Linh Tông có thể hay không tìm công tử phiền phức. Đắc Kỳ cười duyên nói, từ khi biết Tần Quân về sau, Tần Quân tiến bộ nàng đều nhìn ở trong mắt, có thể xưng là thần tốc, bây giờ lại lĩnh ngộ thần thông, dạng chủ công này ngày sau tuyệt đối có thể ở trong thiên địa nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hạo Thiên Khuyển nằm dạp ở trên mặt đất khịt mũi coi thường nói. Cái tiểu tông môn này mạnh nhất cũng chỉ là thuế phàm cảnh, mà cũng chỉ có một tên, bọn hắn nếu dám làm càn ta liền diệt toàn tông hắn. Thần là yêu vương, Hạo Thiên Khuyển tính khí cũng chỉ đối với Tần Quân dịu dàng ngoan ngoãn mà thôi. Không biết qua bao lâu Tần Quân ý thức liền chậm rãi thanh tỉnh. Mở hai mắt ra, trong đôi mắt của hắn lúc này còn ẩn ẩn có điện quang lưu chuyển, hắn thở ra một hơi, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Tử Hồng Lôi Pháp không hổ là công pháp thiên phẩm thượng đẳng A. Công pháp lôi thuộc tính tại bên trong nguyên tố lực phá hoại có thể nói là mạnh nhất, cảnh giới tâm pháp chia làm lục tầng, mỗi một tầng đều mang một hạng pháp thuật. Tầng thứ nhất pháp thuật tương ứng chính là trường tâm lôi, tên như ý nghĩa, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra lôi điện đập vào trên người địch nhân, lực sát thương cực lớn. Mỗi một lần đột phá một tầng cảnh giới tâm pháp, tốc độ nạp khí đều sẽ đề thăng gấp bội, chỉ riêng tầng thứ nhất tốc độ nạp khí liền có thể so với luyện khí quyết gấp 20 lần. Hệ thống, nhìn xem thuộc tính hiện tại của ta. Tần Quân cố nén vui mừng ở trong lòng nói ra, vừa dứt lời, trước mặt hắn liền xuất hiện một thuộc tính mô bản hơi mờ. Chủ ký sinh, Tần Quân, chủng tộc, nhân loại, đẳng cấp, trúc cơ cảnh ngũ tầng, 4210 phần 5000 điểm kinh nghiệm. Huyết mạch, không, thần thông, thiên cương tam thập lục biến, công pháp, tử hồng lôi pháp thiên phẩm thượng đẳng, luyện khí quyết phàm phẩm trung đẳng, triệu hoán thần ma, đắc kỷ, hạo thiên khuyển, khoảng cách lần nữa thăng cấp đã rất gần, nhất là nhìn lấy một hạng thần thông, hắn liền nhịn không được mà nhếch miệng cười một tiếng. Học được thiên cương tam thập lục biến hắn về sau đã tương đương với thần tiên gà mờ cưỡi mây đạp gió, điểm thạch vi kim, thân thể phóng đại thu nhỏ các loại không nói chơi, thậm chí còn có thể nghịch thiên cải mệnh, tuy nhiên cũng chỉ là tương đương với gia cát lượng đốt đèn kéo dài tính mạng mà thôi, thi triển tỷ lệ thành công không lớn, tương đương với gân gà. Thiên cương tam thập lục biến thần thông đông đảo, thường nhân nghiên cứu cả một đời đều rất khó tập được một nửa, nhưng có thần thoại hệ thống tại, Tần Quân liền trực tiếp thông hiểu đạo lý, nhưng muốn thi triển lại rất khó, không chỉ có là thời gian ngắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng hai hạng thần thông liền sẽ dẫn đến tình trạng kiệt sức mà trong. Góc truyện audio.com, đó còn có thật nhiều đại thần thông bởi vì hắn cảnh giới quá thấp, linh lực không đủ cho nên không có cách nào thi triển ra. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, đã rất thỏa mãn rồi. Lại liên tưởng đến địa sát thất thập nhị biến, tim của hắn càng thêm hỏa nhiệt. Thất thập nhị biến cũng không phải là chỉ có thể biến hóa 72 loại, mà là ý tứ biến hóa đa đoan, bên trong Tây Du Ký thất thập nhị biến của Hầu Ca cho người ta lưu lại ấn tượng chỉ vẻn vẹn có biến hóa chi thuật, nhưng đại bộ phận độc giả đều không để ý đến Hầu Ca khi sử dụng thất thập nhị biến đều có thể làm cho yêu quái không có chút nào phát giác, điểm ấy liền như bức. Hắn cũng không tin là yêu quái, các thần tiên ngốc, hẳn là thất thập nhị biến của Hầu Ca không chỉ có thể cải biến ngoại hình, mà ngay cả khí tức cũng có thể thay đổi. Tuy nhiên thất thập nhị biến cách hắn quá xa xôi, về sau có thể hay không rút đến đều là một cái dấu hỏi. Nghĩ xong, Tần Quân cũng không có đứng dậy, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng dựa theo tâm pháp của Tử Hồng Lôi Pháp tiếp tục nạp khí luyện công, bởi vì kỹ năng truyền thừa, hắn trực tiếp liền học được tâm pháp tầng thứ nhất, đằng sau ngũ tầng tâm pháp cũng nhớ kỹ trong lòng, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài cửa trong đình viện, Đắc Kỳ cùng Hao Thiên Khuyển tiếp tục chờ đợi, sau nửa canh giờ liền cũng riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi, đêm nay nhất định sẽ có thật nhiều người lăn lộn khó ngủ. Thiên kiếp tiêu tán về sau, Thường Thiên Hữu kích động để trưởng lão đem Trác Tuấn Kiệt cùng Trung Linh gọi vào nghị sự điện. Vô luận là ai đột phá kim đan cảnh, đối với Huyền Linh Tông tới mà nói đều đưa là một sự giúp đỡ rất lớn. Trác Tuấn Kiệt cùng Trung Linh rất nhanh liền tới bên trong đại điện, Thường Thiên Thiến kích động đụng lên đi hỏi. Sư huynh sư thì các ngươi là ai đột phá kim đan cảnh vậy? Thường Hạo mặt mũi tràn đầy cô đơn nhìn lấy bọn hắn, Thường Thiên Hữu trên mặt thì treo vẻ hưng phấn, chấp sự trưởng lão còn lại cũng đều chờ mong nhìn qua Trác Tuấn Kiệt cùng Trung Linh. Cách chương